Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 248, đối thoại, góc truyện audio.com. 3 ngày thời gian nhắm mắt liền qua, Doanh Thiên cho Lộng Ngọc 3 ngày thời gian, chính là cho nàng thời gian đi tạm biệt những cái kia tỉ muội huynh đệ cùng một số người thân thiết của nàng. Mặc dù nói, tại Huyền Ảnh Ma Tông nàng bị mọi người xa lánh từ nhỏ. Thế nhưng là vẫn có một số người cùng nàng rất thân cận. Tỷ như Tiến Thăng, hắn là sư huynh, từ nhỏ đã cùng nàng lớn lên, luôn quan tâm cùng lo lắng cho nàng. Hoặc là như Xích Mi, hắn mặc dù trong tông địa vị rất cao, cũng như cũ không chê Lộng Ngọc, có tình cảm rất lớn với nàng. 3 ngày này, nàng cũng trở về Huyền Ma tộc, chào tạm biệt phụ mẫu nuôi của mình. Nàng tại lúc sơ sinh cha mẹ đều đã bị giết, chính là có người khác nhận nuôi. Doanh Thiên thân hình chậm rãi đáp xuống Huyền Ảnh Ma Tông tổng đàn. Vô thanh vô tức, khiến cho một cái nữ đệ tử chạy qua va vào hắn mà ngã xuống. Cái này nữ đệ tử ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra Doanh Thiên, lập tức vẻ kinh hãi hiện ra, vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tha. Đứng lên đi, Doanh Thiên cười cười nói ra. Cái kia nữ đệ tử vừa mừng vừa sợ, vội vàng đứng lên chạy mất. Doanh Thiên xuất hiện, khiến cho nơi hắn đi qua biến thành một mảnh không người. Đương nhiên là bởi vì căn bản không có người dám lại gần hắn. Hắn chọn một cái gốc cây trong vườn, cứ thế ngồi xuống dựa vào cây, nhắm mắt chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, hắn chậm rãi kiểm tra chính mình thân thể, ngoại trừ thức hải cùng đan điền vẫn còn lưu lại ám thương. Thân thể của hắn đã là hoàn toàn khôi phục, hoàn hảo vô cùng, không những thế, hắn cảm nhận được cường độ thân thể tăng lên không ít. Thể phương đối với hắn bài xích cũng giảm đi ít nhiều. Trong thức hải của Doanh Thiên, thể phương vẫn đang nhận đế diễm luyện hóa, từng giọt hóa lỏng rơi xuống. Lúc này, phía trên bầu trời thức hải ngoài một số vết rách vẫn còn đang chậm rãi khép lại. Chân mệnh của hắn cùng thập đại linh căn cũng đã thanh tẩy gần hết hắc ám lực lượng. Đầu kia đại đạo sau khi chảm đạo vẫn còn đang trong quá trình hợp đạo. Bất quá theo tính toán của hắn, quá trình này cũng sẽ rất nhanh hoàn thành. Một khi hoàn thành hợp đạo, hắn liền có thể vượt qua chảm đạo cảnh, tiến vào hóa pháp cảnh, tiến hành chảm pháp. Đan điền của Doanh Thiên lúc này cũng đã ổn định rất nhiều. Cuồn cuộn như biển, vô cùng vô tận như tinh không pháp lực hùng hậu vô song. Lúc trước đại chiến, hắn đan điền cũng gần như vỡ nát pháp lực vô cùng suy yếu. Thế nhưng là hiện tại, nếu như có người tiến vào Doanh Thiên thế giới đan điền, liền sẽ vì đó mà kinh hãi. Bởi vì Doanh Thiên đan điền, chính là một tòa vũ trụ hình thái. Hay nói chính xác, đây là một tòa chân chính vũ trụ. Tại bên trong vũ trụ này, tồn tại một cái cực kỳ to lớn đại thụ. Đại thụ này to lớn không gì sánh được, dễ cắm hư không, có được trăm ngàn tỷ phiến lá. Mà ở trên mỗi phiến lá này, đều nâng lên một tòa thiên hà chậm rãi xoay tròn. Nếu như có người biết hàng ở chỗ này, sẽ nhất định khiếp sợ phát hiện ra. Cái này chính là thập đại thiên căn một trong. Thế giới thụ, đây là thập đại thiên căn. Cũng không phải thập đại linh căn, ai cũng biết rõ ràng, thiên căn là thiên địa chi căn, không người có thể chiếm. Vậy mà ở trong đan điền của Doanh Thiên lại tồn tại một cái thế giới thụ. Về phần cái này thế giới thụ là thật hay giả, vậy cũng chỉ có Doanh Thiên biết được mà thôi. Gọi là chân chính vũ trụ, là bởi vì những tinh cầu trong thiên hà kia, vậy mà có sinh linh tồn tại, những sinh linh này phát triển vô cùng thịnh vượng. Tu luyện khai tông lập phái, truyền đạo truyền pháp, cùng với thế giới bên ngoài là hoàn toàn một dạng. Lúc này, Doanh Thiên lần nữa tập trung vào thức hải, bên trong thức hải một cái khu vực, Thế Tôn, Già La Phật Tổ, Đại Thiên Ma ba cái đạo thân đang đồng loạt trấn áp một đoàn hắc khí. Đoàn hắc khí này giống như là có được sinh mệnh cùng ý thức một dạng. Tại dưới ba cái đạo thân trấn áp đều đang kịch liệt phản kháng. Bất kể là ba cái đạo thân, hay là thập đại linh căn cùng chân mệnh đều không cách nào thanh tẩy rơi đoàn hắc khí này. Chỉ có thể đem nó trấn áp xuống, Doanh Thiên thậm chí đem cả đế diễm ra thiêu đốt, kết quả cũng không thể đem nó luyện hóa, Mà hôm nay, Doanh Thiên chính là muốn bằng mọi giá đem cái này đoàn hắc khí giải quyết. Dưới sự điều động của hắn, ba cái đạo thân toàn lực phát động công kích, phát ra ba đạo vô song lực lượng, hợp kích lẫn nhau công tới, trực tiếp oanh thẳng tới đoàn hắc khí kia, bị công kích, lập tức khiến cho đoàn hắc khí này chống trả, nó xoay tròn kịch liệt như lốc xoáy, khiến cho thức hải nước biển dâng lên ngập trời. Thế nhưng là, nó đang ở trong Doanh Thiên thức hải, căn bản không thể tránh thoát, kết cục vẫn bị công kích đánh trúng. Ngay lập tức, bên trong hắc khí hiện ra mấy cái dữ tợn khuôn mặt, chính xác là có 6 cái, phát ra tiếng gào thét thê lương. Nhìn thấy cảnh này, Doanh Thiên cười cười mà nói, quả nhiên là giấu đến rất kỹ, bất quá hôm nay, các ngươi nhất định xong. Doanh Thiên lời này, chính là nói cho đoàn hắc khí kia nghe, đoàn hắc khí này, chính là 6 cái thần thánh sinh linh linh hồn hợp nhất với nhau. Lúc trước đại chiến, khi Huyền Hoàng Trung công tới, Doanh Thiên chính là mượn 6 cái thần thánh sinh linh làm lót đệm mà chạy thoát. Sở dĩ hắn chạy thoát, chính là vì tiến vào quang ám vũ trụ, mà Huyền Hoàng Trung mặc dù mạnh mẽ không gì có thể chống lại. Thế nhưng là không thể can thiệp tới vũ trụ khác, 6 cái thần thánh sinh linh ở thời khắc quyết định, bọn hắn chính là rời bỏ thân thể, để cho linh hồn lẫn nhau hòa quyện thành một thể thống nhất. Sau đó bám tới Doanh Thiên mà thoát được một kiếp, mà khi ấy, Doanh Thiên cũng đã bị trọng thương, chính mình còn khó lo, làm sao để ý bị bọn hắn bám tới. Lúc đó 6 cái linh hồn cũng đồng dạng trọng thương, cho nên một mực im lặng ngủ say, nhất thời cũng khiến Doanh Thiên không có phát hiện, hiện tại mới cần đi giải quyết, bọn ta đã hợp nhất, ngươi giết không được chúng ta. 6 cái khuôn mặt đồng loạt mở miệng, âm thanh như sấm dậy, đồng thanh mà đáp, thế nhưng là Doanh Thiên lại chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn nói, ai cho các ngươi tự tin này, đây là ta thức hải, là ta sân nhà, các ngươi tới đây, số phận cũng đã định. Khạc khạc, nếu ngươi muốn chiến, chúng ta cũng không ngại đem thức hải của ngươi đánh nát. Đoàn hắc khí kia lại ồm ồm nói ra, không chút sợ hãi, quả thật, Doanh Thiên thức hải vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu là tại bên trong thức hải đại chiến, vậy rất có thể khiến thức hải của hắn lần nữa bị xé rách. Không vội, trước nói một chút chuyện, tâm sự thế nào, Doanh Thiên nụ cười nồng đậm nói ra. Khạc khạc, ngươi rốt cuộc vẫn là loại người tò mò kia. Đoàn hắc khí cười lạnh đáp lời. Đương nhiên, nếu như ta không tò mò, vậy, làm sao biết được trên thế gian hết thảy? Doanh Thiên gật gù, cười nhạt nói. Nói đoạn, hắn đem ra một mảnh giấy. Mảnh giấy này cũng đã sớm úa màu. Nếu là nhìn kỹ, liền phát hiện, mảnh giấy này chính là một mảnh trong một bức tranh. Không sai, mảnh tranh này chính là lúc trước mấy cái thần thánh sinh linh sử dụng để dụ cho Doanh Thiên tới. Ta muốn biết, chủ nhân bức tranh này, hiện tại ở chỗ nào? Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra. Hắc, chúng ta đã nói, hắn đã chết, mà lại chết rất thảm. Đoàn hắc khí cười lạnh mà đáp. Bất quá, Doanh Thiên lắc đầu, cười cười nói ra, hắn có thể rất thảm, thế nhưng là còn sống. Nếu như hắn chết, mảnh tranh này sẽ không còn tồn tại. Xem ra, ngươi đối với bức tranh này hiểu rất rõ. Đoàn hắc khí kia không khỏi ngạc nhiên nói ra. Các ngươi mới là ngu xuẩn, chỉ biết nó bề ngoài mà thôi. Doanh Thiên cười nhạt, có chút khinh thường nói ra. Hừ, đoàn hắc khí kia hừ lạnh một tiếng. Không đáp, ta vốn thắc mắc, các ngươi vốn là đồng nguyên, làm sao lại lẫn nhau đấu đá? Kết cục lẫn nhau bại thương, kẻ chạy trốn, kẻ bị giết, chẳng lẽ chỉ vì chia chác không đều? Doanh Thiên có chút thắc mắc, bèn trực tiếp hỏi tới. Bớt giả ngu, ngươi hẳn phải cái gì đó. Khạc khạc, ngô, ta chỉ nghe nói, năm đại chiến, các ngươi vốn dĩ đã nhận chắc lấy bại vong. Thế nhưng là phát sinh một trận biến cố, mới có thể để cho các ngươi thoát được một kiếp. Doanh Thiên có chút ẩn ý nói ra. Xem ra, ngươi nào chỉ là nghe nói, đối với sự tình năm đó tường tận vô cùng, đoàn hắc khí kia lạnh nhạt mà đáp, không sai, năm đó chúng ta sắp thua cuộc thời điểm, nếu không phải tên kia nổi điên một trận, vậy chúng ta thua không thể nghi ngờ. Hắc hắc, cho đến nay, cũng không ai biết vì sao hắn lại nổi điên. Chỉ biết sau đó, hắn biến mất không còn xuất hiện. Không chỉ biến mất, mà hắn còn cầm đi một đồ vật. Doanh Thiên con mắt híp lại. Tiếp lời, không sai, đoàn hắc khí kia xác nhận. Vì món đồ kia, các ngươi đi khắp nơi tìm hắn. Hắc hắc, bọn ta có thể chắc chắn. Hắn là tại nguyên thủy vũ trụ ẩn nấp. Chỉ bất quá bọn ta tìm kiếm thế nào, cũng không thấy. Các ngươi tự cho rằng mình cường đại, cường hoành xâm nhập nguyên thủy vũ trụ, kết cục nhận lấy bị đánh đến thảm. Doanh Thiên nhếch miệng cười ha ha, có chút trêu chọc, hừ, không nghĩ tới, các ngươi nguyên thủy vũ trụ, lại cường đại đến như thế, so với chúng ta mạnh hơn mấy lần. Đương nhiên, so với các ngươi dạng này hàng ăn, hơn xa. Doanh Thiên gật đầu nói, đúng thế, nếu như có thể ăn được ngươi, vậy nhất định là cả đời này bổ nhất mỹ thực. Ta biết rõ, các ngươi đối với ta thèm đến nhỏ dãi. Bất quá muốn ăn ta, cũng cần phải có thực lực mới được. Cách chương.